Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, bị nữ thần rút khô. 312 Thô giáp tượng đá bên trên, phát ra quang mang, chung quanh còn có ông hơi thanh âm, càng giống là một tiếng kéo dài gấp mấy chục lần tiếng rên rỉ. Trong lòng mọi người hoàn toàn tĩnh lặng, Linh đứng lên. Nhìn xem tượng đá, trong lòng bỗng nhiên cuồng loạn, lửa nóng đến phảng phất không ổn định một viên không ổn định động cơ. Hắn còn không có phản ứng trở về là tình huống như thế nào. Năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên tạo loạn, không cách nào khống chế. Toàn tỉnh trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, bả vai rụt, chung quanh một tràng thốt lên, chỉ thấy Linh trên da đã chảy ra một tầng máu loãng. Linh vội vàng khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Nếu như thân thể có tình trạng, Mi Fan nhất định sẽ trước tiên lao ra trị liệu hắn. Hắn chỉ là rất đau, tựa như trong cơ thể cái nào đó khí quan muốn rời nhà trốn đi. Nắm kéo hắn bên trong khoang, lúc này nằm tại Midner trong ngực Axel, duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên thân tinh mịn sáng tỏ màu đỏ vảy rồng một trận chập trùng, giống như là mạch tuệ bị gió thổi qua gợn sóng đồng dạng. Axel có chút lười biếng vũ mị mông lung lấy ngẩng đầu nhìn, mỉm cười chờ đợi. Sau khi tỉnh dậy liếc mặt một cái liền nhìn thấy Linh. Kết quả là cái làn da màu xanh yêu dị cô nương. Nữ nhân này rất sợ hãi. Axel thân thể cứng đờ. Linh, cảm nhận được đến từ Axel động tĩnh, Midner nhẹ nhàng sờ soạng một cái Axel đầu. Kết quả Axel làm bộ cắn nàng, cúi đầu xuống, đã nhìn thấy Axel giận hai mắt, có chút hoảng sợ, giống như là không biết nàng đồng dạng, cố gắng muốn tránh thoát. Midner cúi đầu khiển trách, yên nĩnh một chút, lầm không có, ta đại nhân bộ dáng ngươi đến bây giờ còn không có nhận quen. Ta là Midner nha. Axel lúc này mới buông ra Midner ngón cái, quay đầu nhìn về phía Linh, nhà nhà kêu hai tiếng, nháy mắt ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Midner, thần sắc tại hỏi thăm nàng, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì Linh lại là một thân máu? Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Midner cười một tiếng, ngươi có thể bỏ lỡ không ít chuyện a, Linh. Ăn xấu bụng rồi. Linh đưa tay ngăn lại tới gần của người khác, miễn cưỡng đối với tham ngủ thức tỉnh Axel cười một tiếng, đứa bé này liền ngay lúc đó nổ lớn đều để nàng tỉnh lại, thật tuyệt giấc ngủ năng lực. Zelda mấy người cũng không rõ ràng Linh chuyện phát sinh, Linh thân thể không bình thường cũng không phải một ngày hai ngày trước đó còn phát sinh qua màu da biến hóa. Linh đứng ở nơi đó tận lực không động đậy, ý đồ khống chế trong cơ thể táo bạo năng lượng. Ánh mắt của hắn nhìn xem phát sáng tượng đá, chẳng lẽ là tượng đá tại dẫn dắt trong cơ thể ta thứ gì sao? Đột nhiên, một trận xé rách kịch liệt đau nhức xé rách. Linh cảm giác chính mình phảng phất bị trong cơ thể mình lực lượng trở thành tay xé thịt, dùng sức lôi kéo. Linh thân thể đột nhiên lắc một cái, chỉ thấy một đại đoàn huyết vụ từ trong cơ thể tuôn ra, bốc hơi lên thiên không, màu đỏ nhạt một mảnh, giống như là khói lửa đồng dạng. Mà Linh, tại mảnh máu này sương mù bay ra trong cơ thể về sau, mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu đi qua. Lực lượng trong cơ thể giống như là bị cái này mảnh máu này khí rút sạch đồng dạng. Linh chỉ thấy chính mình tầm mắt góc trái trên cùng hai đại hàng trái tim. Tút tút tút tút cực nhanh biến thành hư ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại ba viên thực thể trái tim. Linh biết hiện tại tình trạng cơ thể đã rút lui về vừa tới đến thế giới Marvel. Lúc ấy trên người mình ngoại trừ một đầu quần đùi bên ngoài, cái gì cũng không thừa, cũng buộc tóc dây buộc tóc đều không có. Nhưng biến hư biểu thị, loại này rút lui chỉ là tạm thời, những năng lực này sớm tối muốn khôi phục hơn nữa. Tại biến hư trái tim về sau, lại tút tút tút tăng lên một nhỏ hàng hư thể trái tim. Cho nên, lần này thân thể biến hóa, cũng không phải là chuyện xấu. Linh biết, một khi trong cơ thể lực lượng khôi phục, thực lực của hắn lại đem đạt tới một cái cao độ toàn mới. Tinh lực vật chứa linh lực lượng chỗ, cũng có chỗ sạch gia tăng. Linh đếm một cái, tăng thêm hư thực tất cả trái tim. Trước mắt chính mình tổng cộng có 40 viên sinh mệnh vật chứa, 30 mai tinh lực vật chứa, năng lượng mạnh đến mức đáng sợ. Đừng nhìn Linh vẫn là một bộ nũng nịu tiểu cô nương giống như dáng vẻ. Kỳ thật trong cơ thể lực lượng đã phi thường đáng sợ, phi thường dọa người. Linh cảm thấy mình có thể ném xuống Master Sword, dùng nắm đấm đủ để miểu sát tất cả trước mắt đối thủ. Thân thể lực lượng sự tình không cần nói thêm. Linh nhìn lên bầu trời bên trong huyết vụ. Bên trong thế nhưng là đã bao hàm Linh trước mắt tất cả năng lượng. Kém chút đem Linh rút đến đứng lên cũng không nổi. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay trái mình trên cổ tay hai cánh đường vân. Hai mắt dần dần bị mong đợi thay thế. Chẳng lẽ nói là Hylia nữ thần? Không khí chung quanh biến thành trang trọng nghiêm túc lên. Tựa hồ một loại nào đó siêu nhiên lực lượng, làm cho tất cả mọi người tâm linh yên tĩnh lại, khó mà dao động, mà loại cảm giác quen thuộc này, xác thực đến từ Hylia nữ thần. Trong huyết vụ, Linh tầm mắt bắt được một chút xíu ánh sáng nhạt, 7 màu ánh sáng nhạt, cứ việc yếu ớt, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Ngay tại trong lòng của hắn vang lên tên Hylia nữ thần lúc, huyết vụ cũng ngưng tụ thành hình hình, một cái hai cánh thiếu nữ, mơ hồ bay về phía tượng đá, tia sáng lóe lên, dung nhập trong đó, tượng đá ánh sáng càng phát ra óng ánh. Zelda tới vội vàng đỡ lấy Linh, trên tay nàng cảm nhận được Linh run rẩy, hỏi vội, thân thể của ngươi? Linh lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ là thoát lực. Công chúa Muso ngắm nhìn tượng đá, nói khẽ, tượng đá đang thoát rơi. Công chúa Skyward trên mặt nhộn nhạo mong đợi vui sướng. Hylia nữ thần có lẽ thật không chết. Loki trừng mắt tượng đá. Tượng đá này chỉ là đá bình thường, do Linh bình thường điêu khắc thành. Bình thường còn tại đó. Sau đó như thế cái một cái bình thường hàng mỹ nghệ. Lúc này để Loki cảm nhận được một loại thậm chí so nhà mình lão cha Odin còn cao hơn gợn sóng. Trong tượng đá, một cái khó mà dùng lời nói diễn tả được sinh mệnh đang ngưng tụ tạo ra. Midner ôm Exil đi tới. Exil nũng nịu vươn tay. Biết Linh hiện tại không còn khí lực. Thế là chính mình giống như đầu như rắn, bò tới Linh trên thân. Vòng quanh cổ của hắn quay một vòng rán. Loại này giống như muốn ghim chết Linh quỷ dị tạo hình. Là Exil yêu nhất, treo, phương thức. Cúi đầu xuống, Midner nhỏ giọng đối với Linh cùng Zelda nói. Linh người được lắm đấy. Nhưng là, ngàn vạn phải chú ý. Loại này dị động, làm không tốt muốn đem Ganon dẫn tới. Linh cảm thấy cảnh giác. Mà liền tại Midner nhắc nhở Linh qua đi. Thậm chí không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Bầu trời đánh xuống một đạo kêu rên thanh âm. Liền tượng đá càng phát ra hào quang sáng chói, cũng trong nháy mắt có chỗ dao động. Đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn, đã nhìn thấy trong bầu trời đêm mặt trăng, chẳng biết lúc nào, mọc ra một trương tràn ngập cái hố dữ tợn khuôn mặt. Gắt gao trừng mắt trên mặt đất sinh vật, Linh sợ hãi cả kinh, mặt mũi dữ tợn trên mặt trăng, hạ xuống tới 4 khỏa lưu tinh. Hướng phía Linh bên này đánh tới, công chúa Muso ánh mắt lẫm liệt, lập tức rút ra trường kiếm, quát, là Ganon nanh vuốt, nàng về nhìn Linh, sau đó đối với Midner trịnh trọng nói, Midner, người bảo vệ tốt Linh, Linh trạng thái thân thể không tốt, ai cũng thấy rõ ràng, ngay tại lúc này gặp được nguy cơ, đã từng ra trận giết địch qua công chúa Muso, đứng dậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,